Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng cô ấy chưa từng nấu cơm cho tôi. Giản Chiến Nam nhăn mặt, trong đôi mắt là nỗi đau. Người đàn ông mặc đồ đen ngồi đối diện với Giản Chiến Nam, vẻ mặt bình tĩnh. Thực ra là anh vẫn chưa tu đến phúc phận đó đâu. Giản Chiến Nam nhắm mắt lại, che giấu đau đớn trong mắt. Cô ấy chọn cà vạt cho anh ta, rất để tâm. Người đàn ông mặc đồ đen không nói gì, chờ Giản Chiến Nam nói xong. Cũng chưa từng chọn cà vạt cho tôi. Giản Chiến Nam vừa nói, vừa đưa máy ảnh ra rồi mở lên. Nhưng tấm ảnh trong đó đều là Mạc Mạc, là khuôn mặt tươi cười của cô, nói rất cô đơn. Tôi thực sự không thể cho cô ấy hạnh phúc sao? Chẳng lẽ chỉ có anh ta mới có thể? Hai tay của người đàn ông mặc đồ đen nắm lại. Anh muốn làm gì? Giản Chiến Nam nói không một chút nghĩ ngợi. Tôi muốn đưa cô ấy đi, nhưng tôi biết nếu như thế thì chúng tôi sẽ càng cách xa nhau hơn. Người đàn ông mặc đồ đen vẫn nhìn Giản Chiến Nam bằng đôi mắt thản nhiên. Anh rất đau khổ. Giản Chiến Nam cầm chặt máy chụp hình trong tay. Những đường nét tuấn tú trên mặt đều vô cùng đau khổ. Nói không một chút phủ nhận. Đúng thế, tôi đau khổ bởi vì không thể ở cùng với cô ấy. Ở cùng với tôi, cô ấy sẽ không cười. Cho nên quay về đi. Quay về với thế giới của cậu đi. Ở đây xem họ vui vẻ cùng nhau, chỉ khiến anh thêm đau lòng mà thôi. Đôi mắt đen thâm trầm của Giản Chiến Nam đột nhiên trở nên phẫn nộ, nắm cổ áo của người đàn ông mặc đồ đen. Tiểu tử thối, không phải cậu có thể đoán trước được tương lai sao? Vậy cậu nói xem, kết quả của tôi là gì nào? Người đàn ông mặc đồ đen cười thản nhiên, bị hung thần Giản Chiến Nam ép hỏi, nhưng không tức giận, cũng không sợ hãi, chỉ cười thản nhiên. Có phải anh vẫn không tin cái này? Ngôn Tĩnh Tu, cậu mau nói cho tôi, nếu không tôi sẽ tìm người loại cậu đó. Giản Chiến Nam giống giận, dù nhìn qua rất tức giận, nhưng nhìn qua lại như người bạn tốt đang vui đùa. Có lo lắng mới có ngạc nhiên, có chờ đợi. Biết kết quả, anh sẽ mất đi rất nhiều thứ. Người đàn ông mặc đồ đen gọi là Tĩnh Tu, dáng vẻ rất thản nhiên, bình tĩnh như mặt hồ. Giản Chiến Nam buông Tĩnh Tu ra. Tôi không tin cậu, là lý do... Nói xong thì cười. Tĩnh Tu cũng cười, đứng dậy vỗ vỗ vai Giản Chiến Nam. Là của anh thì nhất định sẽ không chạy thoát. Giản Chiến Nam nhếch môi cười rất cay đắng. Thế thì có phải là của hắn hay không? Trở về nhà, Mạc Mạc liền ngủ li bì. Trải qua tàu lượt như lấy đi của cô nửa tính mạng. Tỉnh lại lúc hoàng hôn trong căn phòng nhỏ yên tĩnh, chỉ có một mình cô. Dù đã xác lập quan hệ bạn trai bạn gái với Tô Thiệu Cẩn, nhưng hai người không sống với nhau, như vậy sẽ có không gian riêng. Hơn nữa Mạc Mạc vẫn cảm thấy chưa phát triển nhanh đến mức sống cùng nhau. Cảm giác bụng rất đói, cô lười biếng rời giường, rửa mặt sạch. Lúc chuẩn bị cơm tối thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Mạc Mạc đoán là Tô Thiệu Cẩn, ở đây cô không hề quen ai khác. Sau khi mở cửa thì thấy ngoài cửa không có ai. Kỳ lạ là lúc đóng cửa thì lại thấy một bó hoa lớn được đặt dưới đất. Mạc Mạc càng nghi ngờ. Sao lại có hoa ở đây? Cô cúi lưng xuống lấy hoa, rồi nhìn xung quanh, nhưng cũng không thấy ai. Lại nghĩ thầm có phải là Tô Thiệu Cẩn đưa tới hay không? Xin lỗi, vì hôm nay đã kéo cô đi chơi tàu lượn. Chắc là như thế, nhưng lại cố làm ra vẻ huyền bí, đưa trực tiếp cho cô không phải là tốt hơn sao? Mạc Mạc cầm hoa vào nhà, đóng cửa, rồi đặt hoa trên bàn. Đang tìm một bình hoa để cắm, thì chuông cửa lại kêu lên. Mạc Mạc đành đi mở cửa. Lúc này đây một Tô Thiệu Cẩn bằng người thật đang đứng trước cửa nhìn cô, cho cô một cái ôm. Mạc Mạc, thế nào rồi? Không có chịu chứ? Anh mang cơm tối đến cho em đây. Hai người ôm nhau đi vào cửa, Mạc Mạc ngửi thấy được mùi thơm của thức ăn. Xem như anh có lương tâm. Mạc Mạc nhận túi thức ăn trong tay Tô Thiệu Cẩn, đặt lên bàn. Còn tầm mắt của Tô Thiệu Cẩn lại rơi trên bó hoa tươi trên bàn. Hoa ở đâu thế? Mạc Mạc ăn một miếng sủi cảo. Không biết ai để trước cửa đó. Vẻ mặt của Tô Thiệu Cẩn khẩn trương. Mạc Mạc, còn nhớ vụ án mạng bom hoa tươi anh nói với em không? Hả? Thiếu chút nữa là Mạc Mạc bị nghẹn sùi cảo. Bom hoa tươi? Không phải chứ? Phải cẩn thận. Tô Thiệu Cẩn quay người, một tay ôm Mạc Mạc đặt dưới người. Mạc Mạc bị che, muốn ló ra cũng không được. Là bom hả? Sao em không nghe được âm thanh tích tắc? Ở đây đừng nhúc nhích, để anh đi xem một chút. Tô Thiệu Cẩn nói xong thì đi tới bên bó hoa. Mạc Mạc ở trên ghế sofa không nhúc nhích. Lo lắng nhìn Tô Thiệu Cẩn. túm lấy áo anh. Anh cẩn thận một chút, nếu không chúng ta... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net